Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động thủ đi, hãy trả lại tất cả những thương tổn hắn từng gây cho nàng. Thôi Hạo Môn khe khẽ dụ dỗ bên tai Nhan Miểu. Mũi kiếm dưới ánh nến lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Y nắm lấy tay nàng, mạnh mẽ đẩy mũi kiếm tiến tới. Nữ tử chưa từng chứng kiến cảnh máu đổ tanh tưởi đến vậy, chỉ kịp kinh hãi kêu lên một tiếng, cánh tay mềm nhũn như mất hết sức lực. Nhưng bên tai vẫn vang lên âm thanh sắc bén khi kiếm xuyên qua da thịt, khiến nàng bừng tỉnh mở mắt ra. Nàng đã đâm trúng hắn, đâm rất sâu. Miểu Miểu làm rất tốt. Thôi Hạo Môn thì thầm bên tai nàng, giọng điệu đầy vẻ khen ngợi. Không đúng, mọi chuyện không nên như vậy, Nhan Miểu hoảng hốt. Nàng không tin đây là thật, cho đến khi lưỡi kiếm rút ra, nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn. Toàn thân Mộ Dung Hành đầy vết thương, nhưng chẳng có thương tích nào lại đau bằng việc Nhan Miểu chính tay đâm hắn. Chắc hẳn nàng đã căm hận hắn đến tận xương tủy, cơn đau rát từ vết thương lại làm hắn càng tỉnh táo hơn. Từ nay về sau, mỗi lần nhớ lại ngày hôm nay, Mộ Dung Hành tự răn đe mình, không bao giờ được lặp lại sai lầm đó nữa. Thôi Hạo Môn nâng bàn tay Nhan Miểu, dùng khăn lụa lau sạch lớp bụi vô hình trên đó như cố ý tỏ vẻ thân mật trước mặt Mộ Dung Hành. Miểu Miểu, ngày đại hôn của chúng ta, nàng có nghĩ nên ban cho hắn một vò rượu mừng không, để hắn cũng hưởng chút hỉ khí của chúng ta? Thôi, bỏ qua đi. Nhan Miểu ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt đầy thương tích, vừa kinh hãi vừa bối rối. Câu trả lời này rõ ràng không phải điều Thôi Hạo Môn muốn nghe. Y cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh, giữ lấy khuôn mặt nàng quay về phía mình, buộc nàng nhìn y. Ra là Miểu Miểu căm hận hắn đến thế, vậy chi bằng ta giết hắn ngay lúc này, nàng nghĩ sao? Rõ ràng là âm thanh ấm áp nhẹ nhàng, nhưng vào tai Nhan Miểu lại khiến nàng nổi da gà. Nàng chưa từng muốn giết Mộ Dung Hành, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc hại người. Không, ta không có ý đó. Thôi Hạo Môn cứ nhìn nàng chăm chú, cho đến khi Nhan Miểu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không kìm được mà nuốt nước bọt. Cuối cùng, nàng lờ mờ nhận ra y đang ép buộc mình. Thôi, vậy ta sẽ gửi cho hắn một vò rượu. Nhan Miểu nhanh chóng thốt lên, nàng muốn rời đi, nhưng phía sau bỗng vang lên tiếng cười khẩy đầy mỉa mai. Ánh mắt Mộ Dung Hành chưa từng rời khỏi nàng, cảm giác đau đớn dâng lên như vặn xoắn cả tâm can hắn, mồ hôi lạnh rịn xuống từ sống mũi. Vậy ta có nên học từ Thôi Hạo Môn ngươi một chút, dù sao ta xưa nay chưa từng đối xử với nữ nhân của mình độc như vậy. Câu nói ngắt quãng, từng chữ như đang gắng gượng chút sức lực cuối cùng, nhưng Nhan Miểu hiểu ý hắn. Mộ Dung Hành đang ám chỉ rằng Thôi Hạo Môn có ý định giết nàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhan Miểu kinh hoàng, trong lòng dấy lên nỗi nghi hoặc, bản năng buộc nàng lùi lại ba bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Thôi Hạo Môn. Đôi mắt Thôi Hạo Môn nửa khép hờ, ánh nhìn dấu kín sau hàng mi đen nhánh không lộ rõ cảm xúc, nhưng khi thấy Nhan Miểu lùi ra xa, trong lòng y như có thứ gì bị giáng một đòn nặng nề, trống rỗng và nghẹn ngào. Lúc này, Nhan Miểu không biết nên tin lời ai. Mộ Dung Hành thở dài, từ từ nói. Hôm đó, Thôi Hạo Môn đỡ tên cho nàng, nàng nghĩ đó thật sự là thích khách sao? Thực ra chỉ là y, tự biên tự diễn, một màn khổ nhục kế, chỉ để nàng chấp nhận y, điều hắn nói là thật sao? Trong đôi mắt của nàng đều là sự không tin tưởng, hôm nay Thôi Hạo Môn đã thay đổi quá nhiều, khiến nàng không dám không sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhớ lại lần đầu gặp Thôi Hạo Môn, một thân bạch y quân tử, khí chất thanh cao thuần khiết không nhiễm chút bụi trần. Nàng thực sự khó lòng chấp nhận sự thật đang bày ra trước mắt. Từ khi gặp gỡ, nàng luôn xem Thôi Hạo Môn như bằng hữu, có tâm sự cũng không ngại chia sẻ cùng y. Nhưng giờ đây, có người nói rằng y đang lợi dụng nàng, thậm chí còn muốn diệt trừ nàng. Cũng phải, Thôi phu nhân không thích nàng, thậm chí còn muốn nàng chết. Đến nay Thôi gia vẫn chưa hề truyền ra tin tức xử lý phu nhân. Thì ra mạng sống của nàng trong mắt họ có thể dễ dàng bị xóa bỏ. Chưa dừng lại ở đó đâu. Mộ Dung Hành khẽ cười lạnh. Y lấy nàng, chẳng qua là vì thế lực của Nhan thị mà thôi. Câm miệng, Thôi Hạo Môn quát lên, không muốn nghe thêm lời nào từ Mộ Dung Hành. Nhìn sang nữ tử bên cạnh, biểu cảm của nàng như thể đã hiểu rõ. Trong lòng y có thứ gì đó như căng đến độ muốn đứt đoạn. Ngươi có dám thề với trời rằng ngươi không có ý lợi dụng trợ lực từ Nhan thị để củng cố địa vị tộc trưởng của mình không? Mộ Dung Hành đâu dễ nghe lời y, ngược lại, hắn thản nhiên đổ thêm dầu vào lửa. Miểu Miểu, y không thể phủ nhận, vì đó là sự thật, y không muốn lừa dối Nhan Miểu, bởi như thế chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hại hơn. Nhan Miểu không muốn nghe thêm lời giải thích nào, y sắp xếp người bắn tên, giả vờ cứu nàng, ngày ngày nhắc nhở chuyện quá khứ khiến nàng dần nảy sinh lòng trắc ẩn. Hóa ra nam nhân khi muốn đạt được mục đích cũng biết đùa giỡn tính kế. Người thành công rồi, nàng lẩm bẩm, Thôi Hạo Ngôn nhìn bóng lưng nữ tử cách y mỗi lúc một xa. Y đưa tay muốn giữ lấy nàng, nhưng bị nàng hung hăng hất ra, giọng nàng vang lên sắc lạnh. Đừng chạm vào ta, lúc mới rời kinh thành về Bình Khê, nàng từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Khi biết tin mình đã đính hôn, Nhan Miểu có phần kháng cự, nhưng sự chân thành của Thôi Hạo Ngôn làm nàng khó có thể thốt ra lời từ chối. Nàng không muốn ở đây nữa, vô cùng mong được thoát khỏi nơi này. Hôn ước gì đó, nàng không muốn thực hiện, tất thảy đều là diễn trò dối gạt, ấy vậy mà nàng lại từng chân thành hồi đáp. Nhan Miểu bước lùi lại, thiếu chút nữa suýt ngã xuống đất. Thôi Hạo Ngôn vội tiến lên đỡ nàng, nhưng nàng mạnh mẽ đẩy y ra, chỉ để lại bóng dáng hoảng loạn và bất lực. Vạt váy trắng của Nhan Miểu lấm lem bùn đất, khó mà làm sạch. Nàng men theo lối cũ, bước đi không dám ngừng. Khi ra khỏi Hòn Non Bộ Giả, nàng mới dừng lại dựa vào thân cây gần đó, thở hổn hển. Thôi Hạo Ngôn giờ đây như đổi thành một người khác, khiến nàng cảm thấy xa lạ và hoảng sợ. Mỗi khi nghĩ đến hành động của y ban nãy, nàng lại thấy sống lưng lạnh toát. Nàng phải rời đi, không bao giờ muốn gặp lại y nữa, hủy bỏ hôn ước, đoạn tuyệt với y. Nhưng dù nàng đã đi vòng quanh phủ rất lâu vẫn không tìm thấy lối ra. Khắp sân tĩnh lặng, chỉ có bóng tối bao phủ, nhưng từ đâu đó, những ám vệ nhanh nhẹn ẩn thân theo dõi nàng chặt chẽ. Đêm đen mịt mù, việc mất phương hướng trong thời gian dài làm nàng càng thêm hoảng loạn. Khi nàng rẽ qua một hồ sen, cuối cùng cũng thấy một cánh cửa lớn màu đen. Trực giác mách bảo nàng rằng đây chính là lối ra, chỉ cần qua được cánh cửa ấy, nàng sẽ có thể thoát thân. Tuy nhiên, khi nàng vừa đặt tay lên cánh cửa gỗ, dù cố gắng đẩy mạnh nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Bỗng sau lưng nàng vang lên giọng nói âm trầm, Miểu Miểu, nàng thực sự muốn bỏ ta mà đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay nàng lập tức buông thõng, mảnh rằm gỗ đâm vào ngón tay, máu nhanh chóng trào ra, nàng vô thức giấu tay ra sau lưng. Nhan Miểu bị cưỡng ép đưa trở về, dù nàng có giãy giụa ra sao, Thôi Hạo Ngôn cũng không hề buông tay. Y cứ giam cầm nàng như vậy, không cho nàng tùy tiện rời đi. Thôi Hạo Ngôn còn biết nàng bị thương ở tay, đặc biệt sai người lấy thuốc đến bôi trị thương cho nàng. 3 ngày tiếp theo, nàng không hề bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước. Mỗi bữa ăn đều có người đưa tới, các món ăn được chọn theo khẩu vị mà nàng ưa thích. Hai nha hoàn luôn túc trực bên nàng cũng hoàn toàn lặng thinh, hễ thấy nàng có dấu hiệu muốn bỏ trốn, họ liền quỳ xuống cầu xin và chặn đường nàng. Trong 3 ngày ấy, nàng không hề gặp lại Thôi Hạo Ngôn, cũng chẳng hay tin gì về Mộ Dung Hành đang bị giam giữ thế nào. Trong phòng, mỗi đêm lại đổi một loại hương an thần mới. Mùi hương này lan tỏa rất dễ chịu, mỗi lần ngửi thấy, lòng nàng cảm thấy bớt bồn chồn. Nhưng nàng không hề biết rằng, thứ hương ấy sẽ khiến nàng rơi vào cơn mệt mỏi triền miên, khi ngủ sẽ chẳng hay biết gì. Thôi Hạo Ngôn liên tục phái người tìm kiếm, hết nhóm này đến nhóm khác, nhưng tất cả đều trở về với tay không. Thôi Hạo Ngôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lặng lẽ nhìn nhóm thị vệ đang quỳ dưới chân. Chỉ là một đám vô dụng, đến 2 người bị thương cũng không canh giữ được. Ta chỉ rời đi một chút, Mộ Dung Hành và người của hắn đã biến mất. Khoáng người cúi đầu nhận lỗi, họ lợi dụng bóng đêm trà trộn vào, là do thuộc hạ thất trách, xin công tử xử phạt. Xử phạt, kẻ đứng trên bật cười. Ta muốn mạng hắn, người có muốn chết thay hắn không? Khoáng mình cúi gập, lòng đầy sợ hãi. Y không ngờ bên kia lại mạnh mẽ đến vậy. Khi phát hiện ra thì địch nhân đã đi xa, chỉ còn vài kẻ ở lại chắn đường. Đối phương vô cùng dũng mãnh, ra tay đều là sát chiêu, chẳng hề lùi bước, vô cùng xảo quyệt khó nhằn. Nếu không nhờ phát hiện kịp thời, có lẽ vị đang bị giam lỏng cũng đã bị đưa đi. Xuống nhận phạt đi. Lũ vô dụng đều phải bị xử lý sạch sẽ. Lời ấy phán quyết số phận của những kẻ thất bại, Khoáng cúi đầu toát mồ hôi lạnh. Hắn theo công tử nhiều năm, rõ hơn ai hết tính tình của y. Đối với thủ hạ, công tử đều cay nghiệt vô tình, nhưng bù lại tiền công và đãi ngộ cũng rất hậu hĩnh nên vẫn có nhiều kẻ sẵn sàng bán mạng cho y. Lâu nay dù có mắc lỗi, công tử cũng chỉ tức giận với đám người của Thôi phu nhân. Đến giờ khi mọi chuyện xảy đến với bản thân, Khoáng mới nhận ra rằng bản chất của công tử, vốn chính hắn cũng không phải người lương thiện gì, nhưng công tử còn hung ác hơn những gì hắn từng nghĩ. Trong phòng, Hương An Thần vẫn tỏa ngát, Nhan Miểu mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc mơ lại tràn ngập những hình ảnh kỳ dị. Nàng luôn thấy một nam nhân tay cầm đao dài, hung tợn đuổi theo nàng, toan lấy mạng nàng. Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua trước mắt, máu lạnh rơi xuống đầu khiến cả người nàng run rẩy, không dám động đậy. Nam nhân với ngón tay lạnh ngắt vuốt nhẹ trán nàng, chỉnh lại mái tóc rối, xót xa nhìn vết thâm quầng dưới mắt nàng. Dù dùng Hương An Thần, giấc ngủ của nàng vẫn chẳng an ổn, khi tỉnh dậy càng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nàng không biết lý do là gì. Thôi Hạo Môn ngắm nhìn nàng say ngủ đầy mê mẩn, cung kính đặt lên giữa đôi mày nàng một nụ hôn, trong lòng thầm nhủ. Không sao cả, ta sẽ giúp nàng quên đi những ký ức đau buồn kia, sau đó, nàng sẽ lại tiếp nhận ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ ai, bất cứ điều gì, cũng không thể ngăn trở họ ở bên nhau. Y siết tay nàng, đan chặt từng ngón tay của nàng với tay y, ôm trọn nàng vào lòng, không cho nàng biết bất cứ điều gì, để nàng chỉ có thể bị y điều khiển. Trong mơ, tuyết trắng mang hơi ấm lại xuất hiện, Nhan Miểu cố gắng đến gần, nhưng tuyết ấy dường như nhận ra nàng, bao quanh lấy nàng. Hơi ấm lan tỏa, nhưng lại đè nặng lên ngực khiến nàng ngột ngạt, chỉ muốn trốn chạy. Cách chương